Tiên Linh Đồ Phổ, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 46.666, Độc Nha. Các sách, com Hàn Nha Sơn bốn vị nguyên anh tu sĩ tề tụ đống hạc đàm. Loại này rầm rộ, bao lâu chưa từng thấy qua, ông tổ nhà họ Viên có ít nhất hơn 100 năm chưa từng hiện ở trước người. Chứng kiến thần thái sáng láng ông tổ nhà họ Viên, Kỳ Lương Tài trong lòng đột một cái. Hắn ra cái chủ ý kia cũng có thăm dò Viên gia ý tứ, hắn thấy Viên gia nhiều năm như vậy không có động tĩnh, 8 phần 10 có tai họa ngầm gì. Bây giờ xem ra cái suy đoán này có thể là sai. Như thế nào, ông tổ nhà họ Viên hỏi. Viên Chính Dương trầm trọng lắc đầu. Cái này tiểu hình hộ sơn đại trận có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ cá biệt thời điểm, chỉ sợ chúng ta bốn người đồng loạt ra tay cũng phải hao phí không được thiếu thời gian. Ông tổ nhà họ Viên hít sâu một hơi, một lát chỉ có nhổ ra. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật lớn thủ bút. Hàn Nha Sơn ba đại thế gia, hộ sơn đại trận là tách ra, Viên gia hộ sơn đại trận cũng chính là cái này tiêu chuẩn. Không phải bọn hắn không muốn lộng tốt hơn hộ sơn đại trận, mà là có thể chế tác hộ sơn đại trận cao giai trận pháp sư cực nhỏ. Có thể đạt tới cái này cái tạo nghệ trận pháp sư, thường thường tự thân chính là nguyên anh tu vi, có ai cái kia kiên trì tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực thu thập phức tạp tài liệu chế tác hộ sơn đại trận, bố trí một tòa hộ sơn đại trận, chậm thì 3 năm rưỡi, lâu thì vài thập niên, căn bản không phải dùng tiền để cân nhắc. Thuận tay xuất ra như thế cái hộ sơn đại trận, vô luận ba đại thế gia trong một nhà kia, đều không làm được đến mức này. Mà bây giờ có người ở bọn họ Hàn Nha Sơn bày ra cái trận thế này. Thật buồn bực chính là, người đến chỉ là một kết đan tu sĩ. Đây quả thực là vẽ mặt a, từng cái bàn tay hướng trên mặt bọn họ phiến, đều có thể nghe được. Đùng đùng, thanh âm, tin tưởng dùng không bao lâu. Hàn Nha Sơn ba đại thế gia bị người khác ở trong nhà bày cái hộ sơn đại trận, bốn danh nguyên anh lấy một gã kết đan thúc thủ vô sách, tin tức sẽ truyền khắp đại mộng trạch. Cái này còn muốn hay không đối nhân xử thế, bốn danh nguyên anh tu sĩ mỗi người đều xú lấy gương mặt, ông tổ nhà họ Hứa khóe miệng thỉnh thoảng lại co rúm, tựa hồ sau một khắc sẽ bạo phát. Mới rốt cuộc là làm sao người chẳng những biết Hàn Nha Sơn chuyện cũ, nhưng lại xuất ra như vậy thủ đoạn, đại mộng trạch có nhân vật như vậy sao? Khâu gia muốn làm gì? Ông tổ nhà họ Hứa không nhịn được nói, thật khi chúng ta Hàn Nha Sơn không người sao? Viên Chính Dương ngẩn người một chút, đang muốn hỏi hắn vì sao nhất định là Khâu gia, đột nhiên nghĩ đến, lấy ra hai gã lẻn vào kết đan tu sĩ, không phải là hắn cố ý đem Phương Thuyết Thành là Khâu gia tu sĩ sao? Ông tổ nhà họ Hứa không có hoài nghi, rất tự nhiên cho rằng tên này kết đan tu sĩ là không có bị bọn họ bắt được Khâu gia tu sĩ. Viên Chính Dương không thể làm gì khác hơn là đem suy đoán thân phận nuốt trở về. Khâu gia liền Khâu gia a, phía sau phát hiện không phải Khâu gia, đã nói là hai cái kết đan tu sĩ nói gạt tốt. Các vị còn đang chờ cái gì? Ông tổ nhà họ Viên trầm giọng nói. Đã bị tính toán, chẳng lẽ muốn mắt mờ trừng trừng nhìn hắn mang theo bảo vật vừa đi sao? Như vậy ba chúng ta đại thế gia cũng không cần ở đại mộng trạch đặt chân. Ông tổ nhà họ Hứa cau mày một cái, nói, chúng ta bốn danh nguyên anh một gã kết đan, nói ra có phải hay không quá? Ông tổ nhà họ Viên cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa huynh, chẳng lẽ ngươi thấy cho chúng ta bốn danh nguyên anh thả chạy một gã kết đan dễ nghe hơn? Nghe lời ấy, ông tổ nhà họ Hứa đem lời còn lại nuốt trở về. Ngược lại khuôn mặt đều ném, đừng ném được quá khó coi mới là trọng điểm. Ông tổ nhà họ Viên hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát một chút cái này hộ sơn đại trận, nói. Trận này không có gì nhanh nhẹn linh hoạt chỗ, lấy nguyên anh lực sớm muộn gì có thể đánh vỡ. Chúng ta bốn người phân công nhau, công kích mắt trận, một lúc lâu sau, thì có thể phá vỡ. Ông tổ nhà họ Hứa cùng Kỳ Lương Tài không có tốt hơn sách, rất nhanh đồng ý biện pháp này. Bốn danh nguyên anh phân tán ra, thi triển thủ đoạn công kích trận pháp, bên ngoài vang lên tiếng rít bén nhọn tựa hồ là cự lực phá không âm thanh, sau đó mê cung lay một cái, có bụi bậm từ phía trên rơi xuống dưới. Linh Ngọc ổn định thân hình, xem mê cung cửa vào liếc mắt. Cách hộ sơn đại trận này khí tức cường đại như ẩn như hiện. Là Hàn Nha Sơn nguyên anh các tu sĩ tới, bọn họ đang ở công kích trận pháp. Tin tưởng dùng không bao lâu, cái này nhỏ hộ sơn đại trận cũng sẽ bị công phá, đến lúc đó, nàng cùng Giang Nguyên Bạch đều sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, giữa ngón tay tụ lại linh quang, hướng hai mắt một thanh quang lóe ra. Nàng có linh nhãn thuật trong người, hà tất theo ở phía sau Giang Nguyên Bạch nhất định phải trả 6 gã kết đan, nàng vừa lúc nhặt cái lậu, nhân cơ hội tìm kiếm bảo vật. Linh nhãn thuật dưới, toàn bộ mê cung một mảnh nhỏ hắc ám, nguyệt quang thạch quang mang ở linh nhãn thuật dưới không còn cách nào vào đập vào mắt. Chung quanh hết thảy cảnh vật trọng trọng điệp giấy gấp ở trong ánh mắt hình thành một bộ kỳ diệu cảnh tượng. Cảnh vật không còn là chân thật, cách trở tầm mắt thông đạo đều không còn tồn tại. Linh Ngọc lúc này thấy là một bộ quang cùng ảnh họa quyền, trong bức tranh quang mang hơi yếu đường nét buộc vòng quanh mê cung hình dạng. Quang ảnh trong cấm chế biến thành thật sâu nhàn nhạt đường nét, trong thông đạo có mấy người hơi yếu điểm đang di động, đó chính là thâm nhập mê cung còn lại tu sĩ. Linh Ngọc chuyển động góc độ cẩn thận siêu tầm. Kỳ quái, không có có thứ khác, khó đạo bảo vật thực sự không ở nơi này. Linh nhãn thuật dưới, chỉ cần món bảo vật này có chứa linh khí yếu ớt, đều sẽ hiển lộ ra. Chờ đã, Linh Ngọc đột nhiên phát hiện nhất kiện chuyện cổ quái. Nàng đếm một chút vài cái di động điểm, 8 cái, dĩ nhiên là 8 cái. Trong đó 6 cái là ba đại thế gia phái tới được kết đan tu sĩ, một cái Giang Nguyên Bạch, vậy còn dư lại một cái gì? Linh Ngọc phía sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh, rốt cuộc là có người cùng với nàng giống nhau nhân cơ hội lèn vào mê cung, vẫn là cái này trong mê cung vốn là có người chôn ở dưới nền đất hơn ngàn năm u linh không được phàm nhân mà nói chuyện bất khả tư nghị, ở tu sĩ trong mắt đều có hợp tình giải thích hợp lý. Linh Ngọc trầm xuống tâm, mặc kệ bên ngoài nguyên anh tu sĩ tạo thành động tĩnh bao lớn, cẩn thận quan sát 8 cái điểm di động quy luật. Đại biểu Hàn Nha Sơn kết đan tu sĩ lúc đầu có chút bối rối, nhưng rất nhanh ổn định lại, hướng mê cung cửa ra đi, tựa hồ muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Giang Nguyên Bạch cái kia đơn độc điểm thì xuất quỷ nhập thần, ở của nàng linh nhãn thuật dưới, thường xuyên biến mất vô tung, có thể thấy được hắn ẩn giấu hình thuật cao minh bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dư lại cái điểm kia quang mang so với những người khác đều cường liệt hơn, nhưng nàng linh võng lại căn bản tìm không được người này tồn tại. Đây là cao minh hơn ẩn dấu hình thuật, cơ hồ đem linh khí toàn bộ ẩn núp. Bất quá, có thể bị linh nhãn thuật chứng kiến, nói rõ trên người hắn có không giống tầm thường ba động. Sẽ là gì chứ? Linh Ngọc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau lưng lương khí xông thẳng ót. Bọn họ tới mê cung vì sao? Tìm món đó dị bảo a, chẳng lẽ cái điểm này chính là món đó dị bảo? Cái ý niệm này mọc lên, trực giác của nàng mà nghĩ muốn phủ định nó. Nhưng là, ngoại trừ ngoài ra, nàng đã tìm không được giải thích. Ba đại thế gia muốn tìm là bảo vật gì, Hứa Văn Tuyên cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là đạt được bảo này, gia tộc tướng sẽ có hưng thịnh lâu dài. Lẽ nào bảo vật này là món vật sống bất kể là cái gì, tìm được nó chẳng phải sẽ biết? Linh Ngọc lập tức thay đổi phương hướng, hướng tên kỳ quái điểm sờ soạn. Chuyện gì xảy ra? 4 danh nguyên anh công kích phía ngoài hộ sơn đại trận lúc bị phái tới tầm bảo, 6 gã kết đan tu sĩ đều nhận thấy được. Viên Thiếu Hải khẩn trương nhìn Viên Chính Khang. Ngũ thúc, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy ba động? Viên Chính Khang nhìn không ngừng đung đưa mê cung, quyết đoán, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Hứa gia cùng Kỳ gia tu sĩ làm ra đồng dạng quyết định. Nhao nhao hướng lối vào chạy đi, càng đến cửa vào, lay động được liền càng mãnh liệt, bọn họ đã có thể khẳng định. Bên ngoài xảy ra vấn đề, kết đan tu sĩ không có biện pháp tạo thành động tĩnh như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Cần nguyên anh tu sĩ ra ngựa ba cái đường, cuối cùng ở lối vào xếp thành một cái, tam gia tu sĩ trước sau tới rồi, mắt thấy cửa vào đang ở trước mắt. Chờ đã, Lâm Lang đột nhiên hô một tiếng, gặp nguy hiểm, Kỳ Sạch Đạt đến lập tức dừng bước, cho phép Quảng Sóc, cho phép Uyên Bác cùng Viên Chính Khang hơi trễ một bước, Viên Thiếu Hải không có thể đúng lúc dừng lại. A, Viên Thiếu Hải kêu thảm một tiếng, không biết ở đâu ra khói đen phun đến trên người của hắn. Nửa người nhanh chóng ăn mòn, toàn bộ cánh tay biến thành màu đen héo rút. Biến cố này, phát sinh ở trong chớp mắt, 5 người kia căn bản không phản ứng kịp, Viên Thiếu Hải đã hấp hối. Thiếu Hải, Viên Chính Khang kinh hãi, đưa tay chộp một cái, huyễn hóa ra một bàn tay, đem Viên Thiếu Hải bắt trở lại. Viên Thiếu Hải mắt trợn trắng, rơi vào ngất trạng thái. Viên Chính Khang ánh mắt đảo qua, ánh mắt lộ ra ngoan sắc, xuất thủ thành nhận, quyết định thật nhanh đem Viên Thiếu Hải biến thành màu đen héo rút cánh tay toàn bộ chặt xuống. Mặc dù là cụt tay đau đớn, Viên Thiếu Hải cũng không có nửa điểm phản ứng, không được kêu bất động, hôn mê như chết. Ngoại trừ cánh tay, nửa người cũng có hắc khí bám vào, nhưng cũng không phải là nghiêm trọng như vậy. Viên Chính Khang lấy ra một viên đan dược hướng Viên Thiếu Hải khẩu trong ném một cái, tạm thời đảm bảo hắn tâm mạch. Ngoại trừ ngoài ra, hắn làm không được càng nhiều. Cái này hắc khí quỷ dị không hiểu, là vật gì đều không nhận ra, nói thế nào bài trừ chỉ có thể sau khi rời khỏi đây làm cho lão tổ hỗ trợ trị liệu. Ngươi là ai? Lâm Lang tiếng quát truyền đến. Viên Chính Khang đỡ Viên Thiếu Hải, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mê cung lối vào, một gã thân hình hơi mập thanh niên chắp tay sau đít đứng ở nơi đó. Nghe được Lâm Lang quát hỏi, hắn xoay đầu lại cười nói. Mấy vị tới có thể hơi trễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem cái này người quần áo trên người tựa hồ là Hứa gia luyện khí tán tu, có thể trên người hắn tán phát khí thế cũng là kết đan trung kỳ. cho phép Quảng Sóc cùng cho phép Uyên Bác nhìn kỹ liếc mắt ở lẫn nhau trong mắt chứng kiến mê man. Hứa Gia tán tu trong, tại sao có thể có cái này đám nhân vật chẳng lẽ là. Tất cả mọi người nghĩ đến, cho phép Quảng Sóc tiến lên trước một bước chỉ vào hắn quát lên. Ngươi là nằm vùng ở ta Hứa Gia gian tế. Cái này thanh niên hơi mập chính là Giang Nguyên Bạch, hắn vẫn là vẻ mặt lộ vẻ cười dáng dấp có thể trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế cùng trước hoàn toàn bất đồng. Cái gì gian tế vị đạo huynh này nói cũng quá khó nghe. Giang Nguyên Bạch thần thái ôn hòa nói, tại hạ bất quá tìm cái tạm thời cư trú mà đã. Cho phép Quảng Sóc bĩu môi, lời nói dễ nghe đi nữa, gian tế chính là gian tế. Nếu không, hắn cái này là đang làm gì hắn còn muốn nói nữa, Lâm Lang đã lên tiếng. Vị này đạo hữu, người ngăn ta lại nhóm lối đi, vì chuyện gì xem đạo hữu tu vi, bất quá trung kỳ mà thôi, chúng ta nhưng có 4 gã trung kỳ, người phải lấy một người lực chiến đấu chúng ta 5 người sao? Giang Nguyên Bạch mắt nhìn hôn mê Viên Thiếu Hải cười nói. Đạo hữu nếu muốn bằng vào ngôn ngữ, đã đem tại hạ dọa lui, đây chính là sai bản tính. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, vì hôm nay ta ở Hàn Nha Sơn mưu hoa hơn 10 năm, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Nói xong, hai tay hắn dương lên, hắc khí chợt tỏ khắp hướng tam gia tu sĩ đánh tới, trong hai tay mơ hồ lóe ra lôi quang, giống một điều rốt cục lộ ra độc nha xà. Cách chương.